Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đương nhiên phải là hướng viên phụ trách rồi. Đúng nha, Hàn Hàn còn chưa có gả, cậu ấy cũng còn chưa cưới vợ. Đúng đúng, phương pháp này thật là tốt mà. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người liền vây quanh giường, nhìn chằm chằm nửa thân trần của hai người, bảy tám miệng một lời cùng nhau mở miệng cực kỳ náo nhiệt. Lý Nguyệt ban đầu khiếp sợ dần dần khôi phục lại, đột nhiên giơ hai tay lên hô to một tiếng. Im lặng. Trong phòng lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người tức thời ngậm miệng quay đầu nhìn bà. Lý Nguyệt vỗ ngực hít sâu mấy hơi, rồi sau đó mới mở miệng nói. Hướng Vinh, chọn một ngày đi. Hàn Hàn hoàn toàn có thể xác định, bản thân lúc này tuyệt đối đã trở thành nhân vật huyền thoại ở quê nhà. Đầu tiên là vào ngày đính hôn, chú rể cùng quả phụ bỏ trốn, không mấy tăm hơi. Trước mặt mấy trăm người chứng kiến cô bị cho leo cây. Sau đó, khi mọi người cho rằng cô đang chịu đả kích nặng nề, nên vội vàng thay cô tìm một người chồng mới, thì cô lại ở trước mặt mọi người xuất hiện trên giường của Hướng Vinh, bị bắt săn tại giường. Lúc bắt được, bọn họ còn toàn thân không một mảnh vải. À được rồi, không một mảnh vải chính là anh, trên người cô vẫn còn mặc một chiếc áo lông. Chỉ có điều, lúc này không nên truy cứu người có mặc gì hay không, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Dù sao trong vòng chưa tới 24 giờ, thành trấn lân cận cũng đã tranh nhau truyền tụng, cô thật là có thành tựu to lớn. Còn có không ít hoa thương sau khi nghe được tin tức liền thừa dịp mua bán hoa mà vây ở trước cửa Âu Dương Sa xem chuyện vui, thuận tiện còn chụp hình lưu niệm. Ở nông thôn, trí nhớ của mọi người tốt một cách kỳ lạ, cho dù đã qua rất rất nhiều năm, chỉ sợ vẫn sẽ có người đem chuyện này làm đề tài buôn dưa khi nhàn rỗi. Không sợ phiền hà, chỉ có người này kể lại cho người kia, nói con gái nhà Âu Dương lúc trước là như thế nào lại như thế nào. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, Hân Hân đã muốn đào một cái lỗ mà trôi xuống rồi. Ở nông thôn, trí nhớ của mọi người tốt một cách kỳ lạ. Cho dù đã qua rất nhiều năm, chỉ sợ vẫn sẽ có người sẽ đem chuyện này ra làm đề tài buôn dưa mỗi khi nhàn rỗi. Không sợ phiền hà, nói con gái nhà Âu Dương lúc trước như thế nào rồi lại như thế nào. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh đó, Hân Hân đã muốn đào một cái lỗ để mà trôi xuống. Cô phát ra một tiếng rên rỉ, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong lòng bàn tay, bắt chước tạm đà điều trốn tránh thực tế. Ở giữa là thân ảnh âm u của cô, vây quanh là một đám người đang tươi cười vô cùng rạng rỡ. Không khí so với ngày Tết lại còn náo nhiệt hơn. Bộ dạng hưng phấn của những người này so với bộ dạng như đưa tang của cô tạo thành một khung cảnh vô cùng đối lập. Trong phòng khách Âu Dương gia, theo thường lệ chật ních một đống người, số người tham gia thảo luận cho ý kiến càng ngày càng nhiều. Mà đề tài cũng đã thay đổi, từ chọn người kết hôn, chuyển thành quyết định ngày kết hôn. Lý Nguyệt tiếng nói so với trước đây còn to hơn, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được, bà quả thực là rất vui mừng. Ta có chuyện muốn hỏi thẳng. Bà mở to mắt nhìn chằm chằm Hướng Vinh, giống như sợ nhìn không đủ chuyên chú, sẽ khiến chú rể cưng mới ra lò này biến mất. Ta hỏi cháu, cháu có chịu cưới Hân Hân nhà ta hay không hả? Bà bất kể anh lúc trước là có đối tượng, hay không có đối tượng, chứng cứ phạm tội vào lúc này vô cùng rõ ràng, anh cũng không thể không nhận tội được. Hướng Vinh còn chưa mở miệng, thì chú đà điều nhỏ ngồi ở bên cạnh anh đã cướp lời nói. Con không lấy chồng. Hân Hân kích động nhảy lên lều chết lắc đầu, chiếc đuôi ngựa ở phía sau đầu vung qua vung lại. Mau ngồi xuống, tao mới không là hỏi con. Lý Nguyệt liếc nữ nhi một cái nói. Còn nữa, nhà đều đồn nhà con, mấy thôn lần cận người nào không biết, con đã bị nó ăn sạch sẽ. Cũng đã đến bước đường này rồi, con còn dám nói là không lấy nó sao? Con... Hàn Hàn mặt đỏ tới tận mang tai, mỗi lần bị đề cấp tới tuổi trạng thì lập tức núp ở một góc, một câu cũng không ra khỏi họng được. Hướng Vinh à, cháu mau nói đi. Lý Nguyệt không ngừng cố gắng truy hỏi, anh không có gì do dự lập tức đáp. Cháu dĩ nhiên là nguyện ý cưới cô ấy rồi. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyệt lập tức vọt tới bài vị tổ tiên, dùng hai tay run rẩy mà thắp hương. Tổ tiên phù hộ, thật là tổ tiên phù hộ mà. Con bé này cuối cùng cũng có người muốn lấy. Thật là A-di-đà Phật, thật là cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát nha. Lý Nguyệt mừng rỡ ha ha cười không ngừng. Lại thắp hương, lại quấy lại, chỉ thiếu điều là không có đốt pháo ăn mừng. Hần hần người ngây ra như phỗng, hai mắt đăm đăm nhìn về phía Hướng Vinh. Anh nguyện ý lấy cô sao? Anh là tự nguyện sao? Một câu tư vị ngọt ngào xông lên trên đầu. Khóe miệng của cô không tự chủ được mà cong lên, cảm thấy giống như có trăm ngàn đóa hoa hồng ở bên cạnh cô đồng loạt nở rộ. Nhưng mà chờ một chút, không đúng, cô đang cười cái gì chứ? Hướng Vinh không phải nói là anh đã có người yêu rồi sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net